Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, bọn họ đến. Đi vào biệt thự là một cái đại hình tiếp đãi đại sảnh. Trung ương là một cái thang cuốn tự động bậc thang. Lưu Ly bọn họ cũng không hề dừng lại một chút nào. Đi đến thang cuốn, bên trên lầu 3, đi đến lầu 3. Hiện lên ở Lưu Ly các loại trong mắt người là một cái huyễn khốc đến loại cỡ cực kỳ lớn khoa học kỹ. Thuật hội nghị thính, bên trong ánh đèn lóa mắt, bày đặt đủ loại huyễn khốc khoa học kỹ thuật thành quả. Bên trong làm người khác chú ý nhất thì là bên trong bốn phía tủ âm tường bên trong bày đặt ra lấy. Đủ loại kiểu dáng kiểu mới nhất vũ khí, mới nhất AK đủ loại kiểu dáng cải tiến hình, 81 thức súng tự động thăng cấp hình. 64 thức súng tiểu liên cải tiến thăng cấp hình. Toàn 4A1 hắc sắc phong bạo. Desert Eagle cải tiến thăng cấp cô độc chi ưng. AWP toàn cải tiến khoản súng bắn tỉa. Còn có đủ loại vũ khí tại bảo thạch thủy tinh đăng phía dưới lóe ra tia sáng chói mắt. Cùng nói đây là một cái khoa học kỹ thuật hội nghị. Chẳng nói đây là một cái kho vũ khí. Tuy nhiên cũng không biết nơi này bày đặt các loại vũ khí là chân phẩm vẫn là mô hình. Tại khoa học kỹ thuật hội nghị chính giữa đại sảnh trưng bày một chương hình chữ nhật nhiều chức. Năng kiểu mới hội nghị chác. Trên bàn hội nghị phân biệt đánh dấu lấy 110 đặc biệt số thứ tự cùng huy chương ô biểu tượng. Cái bàn bốn phía trưng bày 10 cái nhiều chức năng cái ghế. Lộ ra càng địa trang trọng. Trong này cũng là hàng năm Tô Hải 10 đại bang hội tụ tập khai hội địa phương. Lưu Ly ánh mắt lạnh nhạt từ bốn phía đảo qua. Lập tức ánh mắt rơi vào hội nghị chắc trước trên cùng đánh dấu lấy một vị trí. Cất bước không khách khí chút nào ngồi xuống. Ngồi đi, Lưu Ly sau đọc dựa vào ghế. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Bắt chéo hai chân. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt từ đi đến hội nghị chắc trước sửng sốt tông hồ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Lưu Ly lời nói. Nhìn thấy nàng ngồi xuống vị trí cùng cử động. Tông Hồ cùng Hồng Ưng bọn người đều là hơi sững sờ. Do dự, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Ly vậy mà ngồi xếp hàng thứ nhất huyết thứ minh lão đại. Man nghiêu vị trí. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn lấy huyết thứ minh mà thay vào? Tông Hồ. Hồng Ưng bốn người ý niệm trong lòng không ngừng mà hiện lên. Sau cùng Hổ Lang biết về già đại Tông Hổ vẫn như cũ lựa chọn hắn vị trí cũ ngồi xuống. Tuy nhiên sau lưng của hắn có người. Nhưng là người kia nhưng không có ở chỗ này nha. Nhìn thấy Tông Hổ cử động. Tiêm ca. Hồng Ưng bọn người nhìn nhau. Cũng là tại chính mình vị trí cũ ngồi xuống tới. Bắt đầu đi. Lưu Ly ánh mắt đạm mạc từ trên người mọi người đảo qua. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống. Một trận quan hệ Tô Hải toàn bộ thế lực ngầm thảo luận chính kích liệt triển khai. Lợi ích phân phối vấn đề từ trước đến nay đều là kịch liệt vô cùng. Ngọa Long thiên ngoại, mấy đạo thân ảnh màu đen chính chậm rãi hiện ra. Một người cầm đầu giữ lại một đầu tóc ngắn. Thẳng tắp khôi ngô thân thể bị hắc sắc tây trang bao vây. Tản ra một cỗ bưu hãn khí thế đến. Chính là Bạo Hùng, Sở Binh, Lôi Báo, Đại Quỷ Đầu ba người thẳng tắp địa đứng sau lưng Bạo Hùng. Nhìn về phía trước đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự. Trong mắt mọi người hiện lên một tia băng lãnh hàn mang tới. Lôi Báo hai mắt nhắm lại. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ cũng đã đi vào. Ở giữa lớn nhất ngôi biệt thự kia. Vậy còn chờ gì? Giết đi qua, tràn ngập hào khí cùng sát ý thanh âm từ Sở Binh miệng bên trong truyền ra. Những năm này hắn vẫn luôn tu sinh dưỡng tức. Đã rất lâu không có động thủ giết hại qua. Bây giờ hắn ẩn tàng nhiệt huyết lại một lần nữa bị nhen lửa. Đi, buổi tối hôm nay chơi chết hắn nương. Đại Quỷ Đầu đem miệng bên trong ngậm xì gà dùng sức vung ra. Một bên, hào khí 10 phần đường hầm. Đi thôi. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, một mặt bình tĩnh nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước hướng về phía trước thủ vệ kia xâm nghiêm khu biệt thự bước đi. Người nào? Bạo Hùng một hàng bốn người cũng không có chút nào địa ẩn tàng thân hình. mà chính là nghênh ngang địa bay thẳng mà đi. Bất quá bọn hắn còn không có tới gần khu biệt thự, liền bị đứng ở phía ngoài bọn thủ vệ cản lại. Những người này đều là Thanh Long hội các loại đại bang hội lưu tại nơi này trông coi cao thủ. Mỗi người nhìn đều tinh thần dịch dịch, khí thế phi phàm. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạo Hùng bọn người. Nghiêm khắc thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Không có việc gì ở chỗ này mù lắc lư là muốn tìm cái chết sao? Báo lên các ngươi tên tới. Cuồng binh hội sở binh. Hắc lang hội lôi báo. Thanh vân hội đại quỷ đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt thủ vệ. Sở binh các loại trong mắt người sát ý ngang dọc. Thanh âm lạnh như băng từ bọn họ trong miệng truyền ra. Nghe được sở binh bọn họ lời nói. Hiện trường bọn thủ vệ hơi sững sờ. Một mặt địa khó có thể tin. Coi trọng sở binh bọn người trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kinh ngạc tới. Mấy cái này tên tuổi bọn họ những này xã hội đen thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đó cũng đều là Tô Hải lòng đất đại gia. Cái này, mấy vị đại gia, các ngươi không có việc gì chạy đến tới nơi này làm gì? Ngắn ngủi địa sau khi khiếp sợ, liền có người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chúng ta muốn làm gì còn đến phiên các ngươi đến hỏi. Còn không cút nhanh lên mở. Lôi báo trong mắt lóe lên một tia sát ý. Không kiên nhẫn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi. Các vị đại ca, nhà chúng ta lão đại từng có phân phó. Trừ, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Người kia lời nói vẫn chưa nói xong. Thanh âm hắn liền im bặt mà dừng. Cổ bị cực độ không kiên nhẫn Bạo Hùng dễ dàng vặn gãy. Hùng hồn thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Không muốn chết liền cút cho ta xa một chút. Theo Bạo Hùng lời nói rơi vào. Tại mọi người chung quanh hãi nhiên trong ánh mắt. Hắn tùy ý đem này người thi thể ném đến một. Sau đó cất bước hướng về phía trước bước đi. Nhìn lấy một màn này. Trong mắt mọi người hiện lên một tia nồng đậm vẻ hoảng sợ. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó từ gia lão đại căn dặn. Bọn họ cắn răng nắm chặt quyền đầu hung hăng đối Bạo Hùng bọn người đập tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Bạo Hùng bọn người tiến lên tốc độ không có có nhận đến mảy may ngăn cản. Đôi kia lấy bọn hắn phóng đi bọn thủ vệ còn giống như chó chết bay ngược mà ra. Nện trên mặt đất máu me khắp người. Khí tức trong nháy mắt liền uể oải xuống tới. Giờ khắc này, Bạo Hùng bốn người giống như đến từ địa ngục sát thần. Nồng đậm sát ý không có chút nào giữ lại địa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bọn họ ven đường những nơi đi qua. Thương vong mảng lớn. Vô số người nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hấp hối. Không cần trong chốc lát. Tại bốn người cường đại vũ lực giá trị phía dưới. Hơn phân nửa khu biệt thự liền bị bọn họ ngạnh sinh sinh địa đánh xuyên qua. Thậm chí những cái kia trong tay có ra hỏa người ngay cả một tia nổ súng cơ hội đều không có. Đi thôi. Nhìn trước mắt to lớn mạnh mẽ biệt thự. Đạm mạc thanh âm từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Lập tức hắn không chút do dự cất bước hướng về biệt thự đại môn bước đi. Nhìn lấy này đóng chặt biệt thự đại môn. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đùi phải mang theo một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đá vào này đóng chặt đại trên cửa. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt này ầm vang ở giữa bạo phát. Nguyên bản đóng chặt biệt thự đại môn tại Bạo Hùng một chân chi lực dưới bị cậy mạnh đá văng ra. Oanh, cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến hào hoa trong đại sảnh đứng gác thủ vệ mọi người hơi sững sờ. Lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bọn họ có thể không nghĩ tới lại còn có người ở thời điểm này cũng dám xông tới. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ không chút do dự cầm lấy đeo ở hông mang súng. Đang muốn đối Bạo Hùng bọn người bóp cò. Hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, trong tay bọn họ súng lục cò súng còn chưa kịp đè xuống. Bạo Hùng bốn người lại không chút nào do dự địa kéo trong tay sớm liền chuẩn bị tốt im ắng súng lục. Cò súng. Từng mai viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào từng người thủ vệ nhân viên. Mi tâm. Viên đạn phi vũ. máu me khắp người. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong đại sảnh hơn 30 tên thủ vệ liền đang bị đánh ngã. Bất lực ngã xuống, răng rắc, Bạo Hùng, Sở Binh bốn người nhìn nhau. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lúc này bọn họ vừa vặn riêng phần mình đánh xong một cái súng lục hộp đạn. Nhanh chóng thay đổi hộp đạn, Bạo Hùng bốn người không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về trong đại sảnh thang cuốn tự động bậc thang bước đi. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, Bạo Hùng bốn người mới vừa vặn lấy thang cuốn tự động bậc thang đi vào lầu 2. Nghênh đón bọn họ chính là tấn mãnh hỏa lực đà kích. Từng mai lộng lẫy viên đạn giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần đối lấy bọn hắn mãnh. Liệt bắn mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hiển nhiên, vừa rồi tại lầu 1 trong đại sảnh động tĩnh gây nên trên lầu bọn này bọn thủ vệ chú ý. Lấy về phần bọn hắn vừa lộ đầu nghênh đón bọn họ chính là tấn mãnh vô cùng công kích. Vô số viên đạn vạch phá không khí giống như tấu lên một bài tử vong ca khúc. Bạch, tại vô số viên đạn tiến đến trong nháy mắt, Bạo Hùng bốn người trong nháy mắt này phân tán ra tới. Bạo Hùng tay phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đập vào trên lan can. Thân thể giống như một đầu bạo khởi mãnh hổ một nhảy ra. Vững vàng đứng tại trên lan can bỗng nhiên bắn ra. Ở giữa không trung, Bạo Hùng không chút do dự móc ra hắn hai súng tử thần. Cò súng bóp, từng mai viên đạn tựa như mọc ra mắt đồng dạng chuẩn xác không sai lầm chui vào đến trung. Quanh cầm thương cuồng quét thủ vệ trong thân thể. Bạch, so sánh với Bạo Hùng bá khí thô bạo đến, Sở Binh cả người thì là muốn lộ ra nhẹ nhàng phiêu giật rất nhiều. Không biết khi nào trong tay hắn xuất hiện một cái dây thừng máy phát xạ. Ấn xuống cái nút bắn. Một đầu tạo hình đặc biệt dây thừng liền từ máy phát xạ bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Chuẩn xác không sai lầm chui vào đại sảnh trần nhà đỉnh chóp. Sau đó Sở Binh tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Cả người hắn liền tại giữa không trung bay tạo nên đến. Một cái tay nắm lấy dây thừng. Một cái tay cầm súng lục ở giữa không trung ung dung bóp lấy cò súng. Giống như trong phim ảnh siêu cấp anh hùng dễ dàng thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Oanh, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang lên. Lại là lôi báo thân thể giống như một con báo săn đồng dạng từ thang cuốn bên trong lui bay ra ngoài. Ở giữa không trung từ trong túi quần móc ra một trái lựu đạn đối một bên lái ưỡn một cái hỏa lực. Tấn mãnh súng máy ném mạnh ra ngoài. Đem bọn hắn cho nổ thành toái phiến. Tàn nhẫn thô bạo tới cực điểm. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Đại quỷ đầu đứng tại thang cuốn tự động bậc thang bên trên. Cầm trong tay hai súng đang tránh né đồng thời bóp lấy súng lục cò súng. Chớ nhìn hắn hình thể cồng kềnh. Nhưng là hắn động tác lại là tấn mãnh vô cùng. Chụp thương cùng tốc độ né tránh nhanh đến cực điểm. Lầu ba đóng chặt cửa chính bên ngoài. Mấy chục đạo bóng người thẳng tắp mà đứng. Bọn họ tạo hình khác biệt khí chất không đồng nhất. Đứng ở nơi đó có một phong cách riêng. Tràn ngập một cỗ khác phong tình. Bọn họ là các đại bang hội lão đại thiếp thân bảo tiêu. Cũng là trừ cái bang hội lão đại bên ngoài cường hãn nhất chiến lực tồn tại. Nơi này có Thanh Long hội Bạch Vô Song Hắc Vô Thường. Nơi này có Phì Lang cùng Khỉ Ốm. Nơi này có... Bọn họ đều là Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Nghe được dưới lầu liên tiếp không ngừng vang lên tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Bạch Vô Song Hắc Vô Thường bọn người mi đầu đều là tại lúc này vẻn vẹn địa nhíu chung một chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này làm lên cái tới. Trầm mặc một lát, đạm mạc thanh âm thì là từ Hắc Vô Thường miệng bên trong truyền ra. Ta cùng Vô Song lưu tại nơi này. Phì Lang các ngươi mang người đi xem một chút. Hắc Vô Thường là nơi này thân phận mạnh nhất, thực lực cao nhất tồn tại. Đối với hắn lời nói, Phì Lang đám người cũng không có chút nào phản đối. Vung tay lên mang theo mọi người thẳng đến lầu 2 mà đi. Tại Phì Lang bọn người sau khi rời đi không lâu, Hắc Vô Thường lấy điện thoại cầm tay ra sau đó nhanh chóng biên tập một cái tin tức. Phát ra ngoài, bọn họ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.